Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1233, bị kẹt. Thì ra là như vậy. Dạ Oanh suy tư một hồi lâu, so với xây cất ra một cái hoàn chỉnh đường sắt, tại hai cái không có liên tiếp con sông trong lúc đó trải lên một cái cứng rắn đường phải tiết kiệm. Chuyện nhiều lắm, hơn nữa tu đường sắt không thể rời bỏ Anna cùng thuần thục công nhân. Nhưng thông thường con đường tùy tiện ai cũng có thể tu. Cho dù là những thứ kia mới tới rời đi dân đều có thể đảm nhiệm. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tiết kiệm xuống đại lượng thời gian. Không sai, đây chính là nó một cái khác chỗ mạnh. Laurent tán thưởng nói, chỉ cần hoạch định thích đáng, nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể hóa giải hậu cần áp lực. Đối với giây phút tất tranh chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Xem ra người thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ đến mấu chốt của vấn đề chỗ sao. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Không đúng, Dạ Oanh mới vừa nhếch mép rất nhanh lại ép xuống. Cái gì gọi là thỉnh thoảng? Chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ, ta cũng là có thể làm được. A, mặc kệ là giúp ngươi làm công việc hay là đối phó kiểm tra, cứ việc nàng nói tới có lý chẳng sợ, nhưng nửa câu sau âm thanh rõ ràng so với nửa câu đầu thấp thêm vài phần. Laurent không nhịn được khẽ cười, có lẽ đối với Dạ Oanh mà nói, nghiêm túc suy nghĩ điều kiện tiên quyết là đừng trước mệt dã rời ngủ thiếp đi. Hắn đem ánh mắt rời về đến bên cạnh bàn trên bản đồ. Nếu muốn đem Grey Castle cùng nắng ban mai đường thủy tiếp nối lên, phương thức nhanh nhất là tại xích thủy sông đông cảnh điểm cong xây cất một cái thẳng tới thành Vĩnh Dạ con đường, sau đó một đường hướng bắc, đi qua nắng ban mai đón gió lĩnh, cùng nước láng giềng Thiểm Quang Hà liên hệ với nhau. Con sông này khởi nguyên tự cao nguyên Ekmes, chủ dòng sông tại cũ tỉnh thành chia ra làm ba, trong đó hai cái rộng rãi nhánh sông do bắc đến nam hoành quán thần hy cả nước, cuối cùng tụ vào biển khơi, đã làm tiến một bước lợi dụng vận tải đường thủy tài nguyên. Mo gia tộc tại trăm năm gian mở ra ba cái đồ vật hướng vận hà, tương đương với cho hai cái hình chữ nhân nhánh sông thêm nhiều ba hoành. Hành động này cực lớn tiện lợi thần hy quốc nội thương nghiệp lưu thông, cũng vì Laurent cung cấp một con đường tắt theo Thiểm Quang Hà hoành Việt đến mạch Bắc Hà, lại tu lên một cái thẳng tới Lung Sơn con đường, cách nhau ngàn dặm lưỡng địa liền có chuyên dụng lối đi. So với hao phí cực cao tuyến đường sắt, kế hoạch này chỉ cần xây dựng hai đoạn cứng rắn chất đường, cộng lại không tới 200 cây số, cùng với ba cái đồng bộ dỡ bốc bến tàu, xem xét đến xe trọng tải hợp mặt lực tàn phá, nếu như chỉ dựa vào lin giải đều con đường, công nhân rắc lên đá vụn nện, không bao lâu thì phải phái người bảo vệ chữa trị, gặp mưa lớn là tan rã đến nhanh hơn. Vì vậy Laurent dự định một bước đúng chỗ, hái dùng xi măng ổn định xa coi như cứng đờ tầng, cùng thành No Winter bên trong con đường một cái cách thức. Xi măng đối với bây giờ thành No Winter tới nói đã không phải là cái gì hiếm đồ chơi. Bất quá đem nó xa xôi ngàn dặm vận chuyển tới thần hy vẫn là cái mất thời gian phí sức sự tình. Thay vì lãng phí vận lực, không bằng tại chỗ sinh sản càng thêm thuận lợi. Chỉnh lý xong bản vẽ, Laurent cử bút cho nước láng giềng đại lý quốc vương, cha của Andrea Anhofert Queen viết xuống một phong thơ. Hắn quyết định điều khiển một bộ phận nhân viên kỹ thuật đi Huy Quang Thành, đem xi măng nung cách điều chế cùng hơi nước tàu thủy guồng nổi lắp ráp kỹ thuật truyền thụ cho vương đô ba gia tộc lớn, để cho bọn họ tới thành lập nhà máy, sửa chữa con đường, lấy gánh vác áp lực của thành No Winter. Hắn tin tưởng những quý tộc kia nhất định có thể nhìn ra xi măng tiềm lực cùng giá trị. Có cái này hai hạng kỹ thuật, thần hy quốc nội vận chuyển liền đều có thể dựa vào bọn hắn tự mình tới giải quyết. Về phần máy hơi nước bản thân, là vẫn do Thành No Winter cung cấp, ngược lại không phải là hắn không nỡ bỏ đem kỹ thuật nồng cốt truyền ra ngoài, mà là trừ No Winter bên ngoài, những thành thị khác căn bản không có công nghiệp cơ sở, không có kỹ thuật mà nguyên tài liệu vẫn yêu cầu vận chuyển lời không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng trực tiếp đưa thành phẩm đi qua, lô răng một chút cũng không lo lắng đối phương sẽ ngoài nóng trong lạnh. Hoặc là xuất công không xuất lực, nếu như xương đỏ ớt mít thật sự đã xuất hiện tại tuyệt cảnh đỉnh núi, An Hofford hẳn là rất nhanh liền sẽ nghe được tin tức tương quan. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn sáng suốt. Hai ngày sau, Lô Răng tại kỳ tích đại lâu chóp đỉnh chứng kiến nhóm đầu tiên rời di dân đến. Thật dài đội tàu cơ hồ không thấy được phần dưới cùng. Trắng đen xen kẽ cột khói phảng phất tạo thành chặn một cái thẳng đứng với bờ sông tường cao. Rậm rạp chằng chịt đám người bước lên cầu tàu, ở dưới sự hướng dẫn của cảnh sát tiến vào bến tàu. Xích thủy sông cạnh trong lúc nhất thời chen vai sát cánh. Đủ mọi màu sắc đầu lắp đầy rồi tất cả đất trống. Suốt 50.000 người, ngài tương đương với rời trống một cả tòa thành phố. Bệ hạ, Barok buồn vui nửa nọ nửa kia mà thở dài nói. Ta lúc trước chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở Grey Castle trong thành phố nhìn thấy hơn 10.000 tên lang tâm hoặc vĩnh đông người. Chiếu cái này tình thế đi xuống, ta hiện tại một điểm mà cũng không lo lắng năm tăng trưởng 200.000 mục tiêu, mà là lo lắng ngài quốc khố rồi. Còn có an ninh trật tự cùng vấn đề quản lý. Thủ tịch kỵ sĩ Carter cũng mặt lộ vẻ rầu rĩ nói. Những thứ này người xứ khác sợ rằng đối với ngài uy danh biết rất ít. Vì bên trong thành khu an toàn xem xét, ta đề nghị đưa bọn họ ngăn cách bởi một cái đặc định trong khu vực. Như vậy tương đối dễ dàng quản lý trưởng khống. Như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không dung nhập vào Grey Castle. Lô Răng lắc đầu một cái. Ngành cảnh sát thiếu người liền đi tìm Barok muốn. Xúc phạm luật pháp người nghiêm trị. Công tác xuất chúng người khen thưởng. Dạy mãi không được người là đưa vào quặng mỏ, ta cần chính là công nhân, mà không phải là một đám bị trông chừng nô lệ. Không nghi ngờ chút nào, đại lượng người ngoại lai tụ vào sẽ khiến cho vương đô an ninh trật tự hoàn cảnh rõ rệt hạ xuống. Đây cũng là tục tăng nhân khẩu tiến cử kế hoạch sở không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Nếu như thời gian sung túc, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Dù là kế hoạch này có nhiều loại tai họa ngầm, hắn đều phải thông suốt đi xuống. Dù sao so với nhân khẩu tăng trưởng mang tới chỗ tốt, những thứ này tác dụng phụ đều trở nên không đáng nhắc tới rồi. Tỷ như thủ phê 50.000 người trong chỉ cần có 10.000 người dấn thân vào nhà máy, liền có thể khiến hiện hữu quân giới sinh sản quy mô lại khuếch trương lớn gấp 2. Chuyện này ý nghĩa là tiền tuyến có thể thu được càng nhiều hơn vũ khí cùng đạn dược, hoặc là cái khác kiểu mới trang bị. Vào giờ phút này nhân lực cùng kỹ thuật đều đã đầy đủ. Hắn cũng có thể chính thức khởi động lấy ma phương động lực đơn nguyên làm trụ cột một đời mới hạng. Mục, sao nơi này? Là nơi nào? Valagris một lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm tại một gian trắng như tuyết trong nhà. Vô luận là thiên hoa vẫn là mặt tường đều phát sáng đến có chút chói mắt. Bên người một đài dụng cụ cổ quái không ngừng phát ra đơn điệu tiếng tít tít, giống như là một loại nào đó tính giờ đồ vật. Đỉnh đầu treo một túi chất lỏng trong suốt, thông qua đường ống từ từ nhỏ xuống. Nó chú ý tới những chất lỏng kia dường như đang không ngừng chảy vào trong cơ thể của mình. Số lớn xa lạ tin tức tràn vào trong đầu, làm nó nhất thời khó mà làm ra hiệu quả phản ứng. Khắp nơi đều là chưa từng thấy qua cảnh tượng, hoặc có lẽ là có vài thứ cho dù từng thấy, cũng rất khó cùng trong trí nhớ hình tượng liên hệ với nhau. Nói thí dụ như trên người màu trắng áo ngắn, đường may mịn đến giống như cọng tóc cùng ngày trước đã gặp bất kỳ quần áo đều hoàn toàn bất đồng. Nó nhắm mắt, đem sự chú ý tập trung đến trên người mình, vô luận dù thế nào kỳ quái. Trong mắt hết thảy đều chẳng qua là ngoại vật, nếu thân ở xa lạ quỷ dị chi địa, duy nhất có thể dựa vào chỉ có mình năng lực cường đại. Sau đó Valkyrie tâm đột nhiên trầm xuống, nó phát hiện cổ thân thể này căn bản không thuộc về nó. Mặc dù nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng khảm nạm ở trong cơ thể ma thạch đều không cánh mà bay. Nếu như loại chuyện này thật sự phát sinh, như thế nó hẳn là sẽ lập tức tử vong mới phải. Nhưng bây giờ, nó cũng không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Ma lực vẫn ở chỗ cũ, trong cơ thể nó chậm rãi lưu chuyển lấy một loại chưa bao giờ nghe phương thức. Đồng thời, nó lại cũng không cảm giác được ý thức giới thì thầm. Vô luận Valkyrie như thế nào ngưng tụ tinh thần, thậm chí là sệ mặt xuống mặt kêu gọi bầu trời chi chủ, đều không có được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này ý nghĩa là nó bị vây ở chỗ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?